Shinichi gắt gao, cầm súng trong tay. Thở dài thật dài. Bên thềm rầy đối diện, bóng dáng người kia lẽ tất nhiên đã không còn thấy nữa. Không bắn chúng ư? 7 giờ, hai nhân viên bảo vệ chạy đến, hành xử nghiêm khắc với Shinichi, còn đang đứng chờ, dõi tầm mắt sang bên kia. Cậu cũng giống Eva, đều do mang súng bất hợp pháp, mà bị đẩy vào cảnh cục. Đại sứ quán Nhật Bản phải phái người phụ trách truyền môn tới đưa Shinichi ra. Không rõ phải chăng bởi FBI hổ thẹn đã không bảo vệ tốt được cho ông Vút, mà đại sứ quán Hoa Kỳ đã ra mặt giải thích nguyên nhân vụ việc với lãnh đạo của Úc. Hơn thế, còn thêm lời thanh minh rằng hai nhân viên FBI đã mời Shinichi và Eva cùng tham gia trợ giúp đuổi bắt hung thủ. Sự tình dị thường này nhanh chóng được lắng xuống. Có điều, vậy cũng không đồng nghĩa nỗi bi thương của Eva cũng cứ thế trôi qua. Lần kế tiếp Shinichi gặp lại Eva trong bệnh viện, lúc đó đã là rạng sáng của ngày hôm sau rồi. Anh xin lỗi, Eva. Shinichi đứng bên giường, không biết phải mở lời như thế nào cả. Không, người xin lỗi phải là em mới đúng. Eva vươn tay, nắm hờ lấy ngón tay của Shinichi. Nó chỉ dùng để giành lấy chiến thắng, quang vinh thôi, không phải dùng để giết người. Bàn tay anh thật thanh sạch, sạch sẽ ngừng vậy, mà xíu chút nữa, em đã hủy diệt nó rồi. Eva, Shinichi khom mình xuống, xích sao, ôm cô vào trong vòm ngực. Thật quá mỉa mai mà. Ba em vừa chết. Ska vì không đủ chứng cứ mà được thả rồi. Sao lại có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Lão ta mới đích thực là hung thủ, giết người cơ mà. Shinichi không lên tiếng, im lìm, cảm thụ nỗi đau đớn của Eva. Song song khi đó, trong căn phòng một khách sạn nhỏ tại trung tâm thành phố, một nam giới vừa gọi điện thoại, vừa soi gương, chậm rãi lột bỏ lớp da nhân tạo dính trên khóe mắt xuống. Hi, Media. Hôm nay chị có nhớ ta không nào? Nhớ chứ. Đương nhiên là nhớ rồi. Ngày nào chị chả vắt óc suy nghĩ, dùng cách gì để độc chết cậu đó. Thảo nào, người ta có câu phụ nữ càng đẹp thì càng độc địa. À ré, chị coi đấy là một lời khen ngợi được không? À, nhiệm vụ của cậu hoàn thành tốt lắm. Hôm nay chị xem tin rồi. Ska được vô tội phóng thích. Ừ, nhiệm vụ hoàn thành. Chị râu la, ta bị trúng đạn. Trúng đạn? Giọng nói nguyên bản, bồng bềnh, diễn cảm, chợt trỗi lên đôi ba phần lo lắng. Cậu còn nói chuyện được, ít nhất cũng không bị đục trúng đầu nhỉ? Là tay hay là chân? Muốn chị tới đón ư? Ta bị bắn trúng tim rồi, một viên 9mm đường kính. Ares đùa nghịch với một viên đạn kim loại tinh xảo giữa những ngón tay, vè vuốt, tựa hồ cảm nhận được gì đó lan tỏa ra. Nếu cậu còn tiếp tục dọa chị sợ như vậy, lần sau chị cho cậu xùi bọt mép luôn. Đạn đường kính 9mm không xuyên thủng được áo chống đạn của cậu rồi. Có điều chị hiếu kỳ lắm nhá, viên đạn đó sao lại bắn trúng được cậu hả? Đối phương là mỹ nữ, khiến cậu phải ngẩn ngơ à. Ares xoay người, ngồi xuống bên cạnh bồn tắm. Viên đạn ấy bắn tràn qua toa xe lửa, chúng ta.

Ca được thả rồi. Bước tiếp theo của lão ta sợ rằng sẽ là thôn tính sản nghiệp của Wolf. Dẫu sao, Urania cũng là nơi khởi nguồn của vũ khí. Đặc biệt phải kể tới trực thăng quân dụng. Ráp đặt sơ sơ lại một chút đã là đủ phát huy được sức mạnh lớn hơn nữa. Chi phí lắp đặt có khi còn sánh ngang với làm lợi cho quốc gia. Nhà Vước có bí quyết riêng để vận chuyển súng đạn. Ska sẽ không muốn một sự mới mẻ quấy gỡ gì đâu. Vậy còn phải xem Eva Wolf sẽ quyết định như thế nào. Chật, nếu đã thế, cô ta sẽ nhất quyết không chịu giao sản nghiệp của ông bố cho kẻ đã giết bố mình. Một khi đã vậy, Kenwa thở dài, sự tình xem chừng sẽ lằng nhằng lắm. Khả năng rất lớn, Ska sẽ thuê Sado ám sát Eva. Akinobu lừa đường nhìn sang Kenwa bên cạnh. Liên lạc ngay với Louis đi. Ừ. Kenwa nhíu mày. Đối phó với thú dữ ẩn nấp trong tàn bóng thì thợ săn mới là chuyên gia được. Cùng lúc này, trong một căn phòng của một khách sạn hạng sang, Amanda nhấc điện thoại. Ngón tay xoắn dây điện thoại, cứ một vòng, rồi lại một vòng. Giọng nói khẽ khàng mà ẩn chứa vui thích. Chúc mừng ngài đã được thả, ngài Ska. À, phải cảm ơn con đã thuê sát thủ xa đồ hộ ta. Mang lão vướt, đã không còn rồi. Giờ ta đang ngẫm xem, phải thu tàu đóng cổ phần công ty lão như thế nào đây. Vậy chúc ngài thành công nhé, thưa cha. Cũng chúc con, đêm nay có mộng đẹp. Con gái bí mật của ta. Và đó là toàn bộ nội dung của hai chương ngày hôm nay. Trời mọi người, khúc cuối tác giả cho một good twist, đó là Amanda là con gái bí mật của ông Ska. Rồi không biết Amanda tiếp cận Akinobu có mục đích gì nữa ha mọi người. Nhưng mà bỏ cái chuyện đó qua bên trước đi ha. Rồi chừng nào Akinobu với lại Shinichi mới về chung nhà vậy mọi người? Trời, hai má này về chung nhà chắc tôi già luôn á. Riết rồi tôi đọc chuyện bôi lớp hay là tôi đang đọc chuyện xã hội đen vậy trời. Chuyện thấy nội dung cũng hay mà mãi thấy hai nhân vật chính không có tí tiến triển nào làm tôi đau đầu nhức óc quá mọi người ơi. Thôi hôm nay tới đây thôi nha mọi người. Mọi người đừng quên cho Tiểu Manh xin một like và một đăng ký nha. Và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.